Chương 1041, bí quá hóa liều. Mà bên người cái này liên miên lại nhảy nam nhân, đang tại hắn mở mắt ra thời điểm, liền thấy. Cái nam nhân này nhìn dáng dấp tuổi không lớn lắm, có thể nói làm sao như vậy nhiều bạch nhất tiếu cũng không nhận ra Tề Hàn Giang, nhưng mà trải qua hắn dò xét, đã biết người này là một người mới vừa xuất đạo tiểu nghệ sĩ. Thiên phú không tệ, là đơn linh căn hỏa linh căn. Đáng tiếc không có bắt đầu tu hành. Bạch nhất tiếu mặc dù ngoài miệng một mực cùng hắn nói đùa, rát ra. Nhưng mà trong lòng nhưng gương sáng giống nhau. Có thể làm cho hắn rồi đạo người, khẳng định cũng là trong đạo môn người hắn mặc dù còn không có chút cơ, nhưng mà người nọ có thể mặt đều không lọt, liền đem hắn cho bắt tới rồi. Có thể thấy đối phương tu vi, đều ở đây hắc thổ cùng ông nội trên. Bây giờ bạch nhất tiếu chỉ biết là, như vậy người lợi hại, chỉ có lâm sư tổ, mà lâm sư tổ lâm nhuế. Căn bản sẽ không đối hắn làm loại chuyện này. Như vậy câu trả lời chỉ còn lại một cái chính là bọn họ một mực truy tra cái đó Đông Phương Thanh Thu Bạch Nhất Tiếu nhớ Lâm Nhuế nhắc nhở qua bọn họ, đối phương đang tìm đoạt xác mục tiêu, mà giống như hắn loại này trời xanh có thể nhìn thấy linh vật, hơn nữa còn bắt đầu người tu hành, là bọn họ chọn đầu. Trên thực tế, Bạch Nhất Tiếu không biết là, đại ma đầu thương chọn đầu đoạt xác mục tiêu nhưng thật ra là Vân Trạch. Chẳng qua là đáng tiếc, những năm gần đây, Lâm Nhuế thường xuyên cùng Vân Trạch hình bóng không rời, thậm chí còn đang tại Vân Trạch trên người để lại một luồng nguyên thần. Một khi bọn họ động thủ, Lâm Nhuế lập tức thì sẽ phát giác. Dù là trải qua những năm này điên cuồng tu luyện, lúc này Đông Phương Thanh Thu tu vi, chưa chắc sẽ so với Lâm Nhuế kém. Nhưng là thương không dám đánh cuộc. Hắn biết, Đông Phương Thanh Thu còn chưa có hoàn toàn nghe lệnh ý liề, dẫu sao hắn đáy lòng còn mơ ước Lâm Nhuế. Điều này sẽ đưa đến. Nếu quả thật cùng Lâm Nhuế cứng rắn đụng phải, sợ rằng Đông Phương Thanh Thu sẽ có sơ hở rất lớn. Một khi Đông Phương Thanh Thu xảy ra chuyện, như vậy, ở nhờ đang tại hắn trong thân thể thường, cũng sẽ phải chịu nghiêm trọng cắn trả. Làm không tốt, sẽ chí mệnh. Thật vất vả sống lại đại ma đầu, hết sức tích mệnh, tự nhiên sẽ không bí quá hóa liều. Đang xác định thật sự không cách nào đối Vân Trạch hạ thủ sau, hắn dự định lấy lùi làm tiến. Dẫu sao không thể một mực ở nhờ đang tại Đông Phương Thanh Thu trong thân thể. Thời gian dài, hắn thần hồn càng ngày sẽ càng yếu ớt. Vốn là ban đầu cái đó tần tương, cũng là thương cho chính mình giữ lại dự bị thân thể. Nữ nhân liền nữ nhân, dẫu sao tần tương cái loại đó thể chất cũng là hết sức khó được. Chỉ bất quá đáng tiếc, kia nữ nhân sau đó bị Đông Phương Thanh Thu coi là lô đỉnh, chết. Mà khi đó vì để cho Đông Phương Thanh Thu cùng hắn hợp tác, bọn họ chồng sinh tử khế. Đây cũng là thường không cách nào trực tiếp đoạt xác Đông Phương Thanh Thu nguyên nhân. Đều là người tâm thuật bất tránh. Tự nhiên cũng là lẫn nhau đề phòng. Sinh tử khế liền có thể rất tốt ràng buộc bọn họ hai cái, sẽ không đối lẫn nhau ném đá dấu tay. Cho nên mới có hôm nay một màn này. Trừ Bạch Nhất Tiếu bên ngoài, đang tại một lần vô tình, Đông Phương Thanh Thu gặp Tề Hàn Giang, nhìn ra người này thiên phú cũng không tệ, cho nên liền thuận tay cũng bắt tới. Bạch Nhất Tiếu đột nhiên cảm giác lỗ mũi ngứa một chút, đánh một cái nhảy mũi. Hắn hít mũi một cái. Ông nội hẳn đang suy nghĩ hắn, Hắc Thổ chắc đang suy nghĩ hắn đi. Thật may ban đầu không cứng rắn kéo Hắc Thổ cùng đi, nếu không, sợ rằng hai cái người cũng sẽ rồi đạo đầu. Bạch Nhất Tiếu suy nghĩ một chút, đột nhiên lại có chút nhục trí. Hắn không muốn trở thành người khác quần áo a ho ho ai tới mau cứu hắn đi nếu quả thật có thể cứu hắn. Hắn nhất định sẽ lấy thân báo đáp vừa lúc đó, một người đột nhiên xuất hiện ở Bạch Nhất Tiếu cùng Tề Hàn Giang bên cạnh. Bạch Nhất Tiếu ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt người, lập tức bắt đầu hô to hét lớn.